Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, tế tự giả vọng. Atlantis, toàn bộ thành thị đều thuộc về thời đại trước xi măng cốt thép tạo thành truyền thống đô thị lối kiến trúc. Nhưng khác biệt duy nhất liền là ở vào trong thành thị sáng thế thần thần điện. Có được cấp 99 đá cẩm thạch đắp lên thành trước cửa bậc thang. Ở phía trên xây dựng một tòa chừng sân bóng lớn nhỏ cự hình Hy Lạp Shikigami điện. Chỉ là cổng chèo chống điện xuôi theo 10 cây la mã cột đá. Mỗi một cây chừng 5 người ôm hết như vậy thô. Cao ngất tựa như chống đỡ lên một khoảng trời đồng dạng. Tế tự dọc theo thềm đá bên trong thảm đỏ đi lên đi. Phía sau thật dài áo choàng cũng tự nhiên để xuống. Kéo làm được chừng dài 5 mét. Phía sau Trương Lam cùng Chu Nhàn cũng chỉ có thể đi theo tại 5 mét có hơn. Cũng không thể nhiều hơn nửa trước bước. Nếu không nhất định phải dẫm lên tế tự áo choàng. Để hắn quảng cái bán thân bất toại. Hiện tại đã nhanh rạng sáng. Lão tiểu tử này lại nhất định phải tới tìm ta ăn cơm. Có bệnh sao? Trương Lam thật thật chỉ muốn trở về đi ngủ. Không muốn đối tế tự đại nhân cách sống đưa ra chất vấn. Hắn để ngươi ăn thì ăn. Để ngươi ngủ là ngủ. Dạng này mới có thể sống đến càng lâu. Chu Nhàn vẫn luôn đang cảnh cáo Trương Lam. Yên tâm, hắn để cho ta ngủ. Ta cũng không dám ngủ. Loại quái vật này. Thật không phải là người. Trương Lam cảm thán thanh âm lớn một điểm. Đi ở phía trước tế tự còn quay đầu nhìn thoáng qua. Không mắng ngươi, là khen ngươi lợi hại a. Trương Lam cười hòa giải. Tế tự lúc này mới quay đầu lại. Tiếp tục hướng bên trên đi. Trương Lam, đừng đi thăm dò tế tự đại nhân ranh giới cuối cùng. Tế tự đại nhân không phải ta. Sẽ không cho ngươi nhiều như vậy thời cơ. Dù là một câu không đúng, rất có thể muốn ngươi mệnh. Chu Nhàn cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu cắn Trương Lam lỗ tai cho nhét vào. An la à, nếu như ta dễ giết như vậy, hiện tại sớm đã bị Cổ Hiên giết chết 100 khắp cả. Ta cực kỳ quen thuộc cùng những này cao cao tại thượng người liên hệ. Nhớ kỹ, vĩnh viễn không muốn bởi vì sợ mà lựa chọn thuận suy nghĩ của bọn hắn đi nói chuyện phiếm. Dạng này ngươi liền sẽ trở nên không thú vị, mà không thú vị sinh mệnh, quay chung quanh ở bên người. Bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết hắn đi. Trương Lam đây là tại giáo dục Chu Nhàn như thế nào bạn quân tả hữu. Chu Nhàn a, Trương Lam đại nhân nói rất đúng, ưu điểm của ngươi là nghe lời. Khuyết điểm liền là quá nghe lời, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ, trở nên quá gàn bướng, đi ở phía trước tế tự cũng là phát biểu giáo dục. Chu Nhàn kinh sợ nhanh chóng quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền nói, là, đại nhân ngài dạy phải, về sau thuộc hạ sẽ nhanh chóng từ bỏ cái này thói quen xấu. Cũng là tại Chu Nhàn quỳ xuống đất bái, kiến thời điểm. Trương Lam cấp tốc đạp trên bên cạnh thềm đá, chạy chậm đến cùng tế tự đại nhân đồng dạng độ cao. Tề đầu tịnh tiến, đổi thành những người khác, chỉ là hành động này liền bị chộp tới đánh thành đầu heo. Nhưng tế tự tựa hồ cũng lơ đễnh, thật đúng là cùng Trương Lam vừa đi vừa nói. Đại ca, nếu như ngươi tìm ta đàm, có thể thay cái thời gian sao? Hiện tại thật quá muộn. Một ta không thích ăn khuya. Hai ta muốn đi ngủ đi. Trương Lam cầu xin tha thứ. Trương Lam, ngươi không phải vẫn muốn cùng ngoại giới bắt được liên lạc sao? Tế tự một câu nói đến trọng điểm bên trong trọng điểm bên trên. Cùng ta tán gẫu xong. Nếu như có thể đạt thành chung nhận thức. Ta cho ngươi thời cơ cùng liên lạc với bên ngoài. Làm gì đột nhiên một chút tốt như vậy? Ta có chút không thích ứng. Huống hồ ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Thành ý ở đâu? Trương Lam vừa nói vừa gõ trên cổ mình vòng cổ. Bên trong còn chứa phản vật chất chin kim loại. Là Chu Nhàn uy hiếp Trương Lam trọng yếu đạo cụ. Chu Nhàn, hỗ trợ mở ra chúng ta Trương Lam tiên sinh vòng cổ. Tế Tự nhẹ giọng la lên, thế nhưng là đại nhân, dạng này thực sự quá nguy hiểm. Không có vòng cổ, Atlantis bên trong liền không có người có thể ngăn cản hắn. Chu Nhàn lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc, nhở lấy, yên tâm đi, nếu như ta muốn giết chết Trương Lam tiên sinh, căn bản không cần bất luận cái gì đạo cụ sử dụng. Tế Tự tự tin bắt nguồn từ cường đại bản thân, Trương Lam cũng chỉ có thể chịu phục. Đã có Tế Tự người lớn nói chuyện, Chu Nhàn cũng chỉ có thể khởi động trong tay điều khiển từ xa. Trương Lam trên cổ vòng cổ cứ như vậy rơi xuống. Rốt cục có thể miệng lớn hít thở. Thật là thoải mái, Trương Lam làm mấy ngày chó. Hiện tại rốt cục khôi phục người trạng thái. Trương Lam tiên sinh, đối với thành ý của ta còn hưởng thụ. Tế Tự cười nói, cũng không tệ lắm. Đã ngươi có thành ý như vậy, vậy thì bồi ngươi ăn khuya tốt. Trương Lam cũng là nể mặt, vậy liền cảm tạ Trương Lam tiên sinh phá lệ. Tế Tự đối Trương Lam tựa hồ thật hảo cảm bạo dạp, thậm chí dùng tới kính ngữ. Rất nhanh, bọn hắn đi tới thần điện trong ngự hoa viên, một cái trạm rỗng không có đỉnh trong lương đình. Người hầu chuẩn bị xong trái cây cùng bánh ngọt, sau đó liền thối lui đến không thấy tăm hơi. Chỉ có Tâm Phúc Chu Nhàn có thể ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước, vì hai vị đại lão pha trà. Chu Nhàn cũng không biết mình làm sao nhanh như vậy liền biến thành Trương Lam tiểu người hầu. Trương Lam đối với Chu Nhàn phục vụ vẫn là rất được lợi dáng vẻ. Hai vị đại lão ngồi dựa vào bãi cát trên ghế, ngắm nhìn bọt khí trên đỉnh mô phỏng ra mênh mông tinh hà cùng ánh trăng. Thật có lỗi như thế thời gian đang gấp tìm ngươi đến. Bởi vì, ta sắp chết, mỗi phút mỗi giây thời gian đều trở nên vô cùng chân quý. Đi ngủ đều là một loại lãng phí. Tế Tự nói ngay vào điểm chính. Cho nên ngươi là tới tìm ta tống chung. Trương Lam cực kỳ nguyện ý tiếp nhận làm việc như vậy. Có cái gì nguyện vọng thông báo một chút đi, có thể giúp ngươi ta giúp ngươi, không giúp được ngươi ta thử một chút, không cần Trương Lam tiên sinh phí tâm. Kỳ thật mỗi một vị tế tự tuổi thọ đều là thần đã tính toán tốt. Chúng ta tại 10 tuổi lúc đạt được gợi ý, trở thành thần tuyển linh đồng, thượng vị đụng vào khởi nguyên thạch, xác nhận thân phận, sau đó nhiều nhất sống sót 50 năm, liền sẽ chết đi. Biến thành đại địa bụi bặm, đây chính là mệnh, ai cũng không cải biến được. Tế Tự bùi ngùi mãi thôi, thái độ của ngươi quá tiêu cực, ngươi nên lạc quan một điểm, nhìn nhiều điểm giải trí tiết mục, hay là tham gia một điểm talk show. Trương Lam an ủi, cùng Trương Lam tiên sinh trò chuyện, là nghĩ tại ta điểm cuối của sinh mệnh thời khắc giao ngươi như thế một vị bằng hữu. Ngươi cũng nhìn thấy, giờ này ngày này Atlantis cũng không còn cách nào yên tĩnh tồn tại ở cái này đáy biển. Chúng ta cùng sáng thế thần côn có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng ngoại giới biết những tin tức này về sau liền nhất định sẽ thường xuyên tới quấy rối. Lấy Trương Lam tiên sinh đến xem, Atlantis thật tại thế giới bên ngoài có thể có bao nhiêu tỷ lệ sống sót. Tế Tự cung cấp một cái đầu đề. Cái này khó mà nói, muốn chính xác tính tới các ngươi có thể sống sót mấy ngày có độ khó nhất định. Nhưng kết quả cuối cùng nhất định là đi hướng diệt vong. Các ngươi đơn thuần tựa như thuần thiên nhiên nguyên liệu nấu ăn. Còn không có bất kỳ cái gì cao mũi nhọn kỹ thuật bảo vệ mình. Ngoại trừ chết, liền là chết, Trương Lam có thể nói là vô cùng thẳng thắn. Kỳ thật, ta cũng là như thế cảm thấy. Atlantis cho tới hôm nay không thể không cùng ngoại bộ thế giới nối tiếp. Ta cần tìm một cái người thích hợp, có thể giúp ta bảo vệ bọn hắn khỏi bị ngoại bộ thế giới xâm nhập, đồng thời bảo hộ sắp xuất hiện thần tuyển linh đồng. Tế Tự nói ra mục đích của mình, ta coi như đáp ứng ngươi, sau đó không có làm, ngươi cũng đã chết, có thể làm sao hạn chế ta? Trương Lam ngay thẳng nói ra một cái tình huống thật. không dối gạt Trương Lam tiên sinh nói, chúng ta bán thần tộc dị năng, liền là truyền thừa, ta có thể đem chính mình toàn bộ năng lực cùng ký ức truyền lại cho một cái khác hài tử, để hắn kế thừa chúng ta tế tự sứ mệnh cùng lực lượng, một mực truyền thừa tiếp. Tế tự là tải cho Trương Lam nhìn át chủ bài, nhưng át chủ bài đều là gạt người, ý của ngươi là để cho ta chiếu cố con của ngươi, đồng thời bảo hộ hắn khỏe mạnh trưởng thành sao? Trương Lam cũng không thích gánh loại này bảo mẫu công việc. Không, ta là hy vọng ngươi có thể cùng hắn cùng chia thiên hạ. Tế tự vô cùng nghiêm túc nói, ta muốn hắn trở thành thế giới này chúa tể. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.